ít nhất để trợ cấp sinh hoạt cho tiến sĩ nâng cao tới mức lương bình thường. Biết thế kỷ 21 quan trọng nhất là gì không? Là nhân tài, chúng ta không thể ủy khuất nhân tài. Đỗ Phi và Mông Nhạc, chẳng phải là thành viên hội nghị 29 người cho nên giờ biết cẩm hồ, kế hoạch trong vòng 5 năm tài trợ cho Đại học Đông Hải trên 800 triệu, Đỗ Phi hận không thể nhảy tới bóp cổ Trương Khác, khoản đầu tư lớn nhất của sáng vực Đông Đại, nửa cuối năm còn là 80 triệu của Cao Khoa Kilovol, bọn tao đang buồn thối ruột vì không có tiền, mày xem này tao có mấy sợi tóc trắng rồi đây, sao mày không hé tay một chút cho bọn tao chút lộc rơi lộc vãi. Trương Khác lùi lại đằng sau né tránh đôi bàn tay có ý đồ hành hung của Đỗ Phi, trông nồi bỏ gạo. Nếu sáng vực Đông Đại là cái nồi lớn, tao chẳng ngại bỏ vào thêm ít gạo, bọn mày phải làm ra dự toán lớn mới có tiền chứ. Sáng vực Đông Đại thời gian qua tiến hành chỉnh hợp tài nguyên Internet, cho nên thực tế tiêu hao tài chính không nhiều, hiện còn dư 200 triệu để phung phí, Đỗ Phi, Mông Nhạc còn chẳng biết tiêu sao cho hết. Đỗ Phi thu lại thái độ đùa cợt, thở dài, chỉ sổ Nasdaq lại mất điểm liên tục 10 ngày rồi, gài chính chảy vào sản nghiệp Internet cũng đã chạm đáy, qua thời gian kích động. Mọi người đã dần bình tĩnh lại, biết cắn răng chịu đựng là vượt qua được, ít nhất sáng vực Đông Đại còn đủ tiền tiêu pha 2 năm nữa. Giai đoạn hiện nay không lo thiếu tiền, nhất là trong năm nay, nhưng hiện các quỹ đầu tư mạo hiểm đã bỏ chạy hết, nhiều người không biết phải cắn răng tới bao giờ. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1298, tùy nồi bỏ gạo. Chương Khác đấm hắn một cái, mày mèo khóc chuột cái gì, phải cắn răng cũng đâu tới lượt mày. Đúng là nhà rột gặp mưa rào, bọn tao vừa mới nhận được đơn kiện nói em ICQ có tên sao chép ICQ nước ngoài, bọn tao đang định đưa ra phiên bản mới, rồi tiến hành đổi tên luôn, nếu mày có hứng thì bây giờ chưa quá muộn. Đỗ Phi chỉ đồng hồ ra cho Trương Khác xem. Trương Khác thấy thời gian còn sớm, nên cùng đám Đỗ Phi ngồi xe sang sáng vực Đông Đại. Trương Khác thấy lúc này đổi phiên bản mới của em ICQ sang QQ rất thích hợp, còn hơn kiện cáo vài năm, mà mấy năm nữa Tencent cũng đổi chương trình của bọn họ thành QQ. Cho dù hiện đã là 9 giờ tối, phòng thực nghiệm phần mềm của sáng vực Đông Đại vẫn còn sáng đèn, đám thi tân phi vẫn kiên trì ở cương vị công tác, Tạ Tử Gia cũng ở đó, cô nhóc thấy Trương Khác đi vào thì mắt mở to, nhưng tiếp đó thấy Tôn Tĩnh Mông, Trần Phi Dung đi sau y thì bĩu môi, tiếp tục thảo luận kế hoạch thư với nhân viên nghiên cứu, lời Trương Khác đi. Trương Khác quá biết tính khí của bà cô này cho nên không để ý, tài năng của cô được thể hiện trong quá trình khai phát MICQ. Xem kế hoạch thư, ngoại trừ không tán đồng bên trong giao diện nhúng biển quảng cáo, và chức năng tìm kiếm tránh quá rối rắm, còn những kiến nghị khác đều không có ý kiến gì. Đỗ Phi gọi đám thi tân phi, Tạ Tử Gia tới phòng hội nghị, dùng máy chiếu trình diễn cho Trương Khác xem. Kế hoạch của bọn tao là qua mùa hè sẽ đưa ra phiên bản mới, qua lần nâng cấp này, đem thương vụ điện tử, nền tảng game, diễn đàn, email tập trung lại, hình thành cục diện ngang ngửa với QICQ của Tencent, MSN của Microsoft Trung Quốc. Đỗ Phi giới thiệu mục tiêu thời gian tới của Đông Đại sáng vực, bọn tao có phương án bàn bạc với Di động Đông Hải phương án phục vụ giá trị gia tăng, cho Di động GPMS. Tạ Tử Gia không đợi Đỗ Phi nói hết, sốt ruột hỏi thẳng, thời gian tới Cẩm Hồ có thể cung cấp cho sáng vực Đông Đại bao nhiêu tiền. Đám Đỗ Phi, Mông Nhạc đều bật cười, không thể nói cho Tạ Tử Gia, biết kế hoạch 5 năm của Cẩm Hồ với Đại học Đông Hải, bọn họ còn cho rằng Cẩm Hồ và Cao Khoa Kilovol giới tuyết rạch ròi. Tuy Tạ Tử Gia tham gia công tác và quản lý thường nhật của sáng vực Đông Đại, nhưng dù sao cô là em trai Tạ Ý, mấy năm trước mâu thuẫn Tạ Gia và Cẩm Hồ không nhỏ. Trương Khắc phùng mang đáp, cái đó phải xem bên này làm được cái nồi to tới đâu. Hiện cơ sở phục vụ trên mạng chúng tôi làm cơ bản là miễn phí, bị ảnh hưởng của bong bóng Internet tan vỡ, sản nghiệp Internet đang từng bước đi xuống, các doanh nghiệp Internet đều phải đau đầu về vấn đề doanh lợi, chính sách miễn phí bị nghi ngờ. Lúc này nếu sáng vực Đông Đại, dương cao ngọn cờ miễn phí sẽ nắm được tiên cơ ưu thế gây dựng người dùng. Tạ Tử Gia trình bày suy tính của mình. Muốn dương cao ngọn cờ miễn phí thì cần có tài chính hùng hậu chống lưng. Tạ Tử Gia biết thực lực của Cẩm Hồ, nhưng cũng biết chỗ Cẩm Hồ cần tiêu tiền rất nhiều. Có điều tài chính sáng vực Đông Đại cần cũng không phải là cần quá nhiều ngay một lúc. Quan trọng là mức độ coi trọng của Cẩm Hồ ở mảng này. Nếu trong chuỗi sản nghiệp của Cẩm Hồ, sáng vực Đông Đại được xếp vào danh sách hàng đầu thì không cần lo. Nếu không sự hỗ trợ sẽ rất có hạn. Trương Khác suy nghĩ một lúc rồi nói. Hiện hộ dùng trong nước còn kém xa ở Âu Mỹ, quy mô thị trường nhỏ hẹp, nhưng chúng ta phải nhìn thấy, kinh tế trong nước sẽ tiếp tục trong trưởng, tiềm lực tiêu dụng thị trường Internet sẽ tăng theo. Có lẽ thời gian sẽ dài một chút, nhưng chúng ta có đủ kiên nhẫn, đúng không? Rất nhiều chuyện trước khi quyết định Trương Khác đều thảo luận với Trần Tĩnh, cho nên chẳng ngại cho Tạ Tử Gia biết, có điều ở trước mặt người khác phải giữ thái độ Cẩm Hồ là Cẩm Hồ, Cao Khoa Kilovol là Cao Khoa Kilovol, cho nên trao đổi sâu hơn phải đợi Tạ Tử Gia đi rồi mới tiến hành. Trương Khác bảo với Đỗ Phi, đường lối của Tạ ma đầu chính xác đấy, tranh đoạt ưu thế hộ dùng là trọng tâm công tác của bọn mày trong thời gian này. Thực ra tiền đầu tư cho sáng vực đông đại so với chỉnh thể của Cầm Hồ, không phải là lớn, các chỗ khác thắt chặt một chút, bên này không lo thiếu. Buổi tối từ sáng vực đông đại về, Đỗ Phi hỏi chuyện nhà cửa của Tần Cương. Lúc này Trương Khắc mới biết Tần Cương đang đau đầu chuyện cha mẹ vợ tới kiến nghiệp, định cư không tìm được nhà ở. Liền nói, hai tòa nhà cổng phía đông trường để trồng 2-3 năm rồi, lão Tần có thể tới đó chọn một căn hộ mà ở. Tần Cương hơi bất ngờ chung cư thanh niên có tổng cộng 12 tòa nhà, trong đó hai tòa nhà sát cổng phía đông trường hình thành một khu độc lập, hiện chỉ có Trương Khắc ở tầng thượng một tòa cùng cô gái Hàn Quốc ở tầng dưới, một tòa trước giờ luôn để trống, một là vì an toàn của Trương Khắc, một là đảm bảo tính riêng tư của y. Hắn không cho rằng quan hệ của mình và Trương Khắc thân mật tới mức có thể dọn vào đó ở. Chẳng lẽ Trương Khắc chuẩn bị đi nơi khác? Tôi chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp rồi. Trương Khắc vì sao lại lựa chọn ở đó sau khi vào Đại học Đông Hải? Chẳng phải vì mong đợi không thể nói ra được kia sao? Nhưng cuối cùng y không thể đối diện được với nó. Tới lúc phải hạ quyết tâm rồi, hai tòa nhà đó còn nhiều phòng trống lắm. Tôi không thể chỉ biết nghĩ tới mình được. Tôi sẽ bảo phòng hành chính an bài lại. Anh cứ vào đó chọn nhà trước đi. Vậy tôi cũng không khách khí nữa. Mông Nhạc xen vào, tôi phải cùng Nhược Lâm tới chọn ngay mới được. Mông Nhạc và Tịch Nhược Lâm vẫn chưa có nơi ở tại kiến nghiệp, nghe thấy Trương Khắc bỏ lệnh phong tỏa, tất nhiên không thể bỏ qua, căn hộ trong đó chỉ có mấy cái diện tích lớn, chậm chút là mất ngay. Trương Khắc cười lớn, biết ngay là anh nhắm căn hộ tầng thượng, tặng anh và Tịch sư tỷ làm quà kết hôn vậy. Tần Cương không hy vọng Trương Khắc cũng tặng mình một căn hộ tầng thượng, có thể vào đó ở là may mắn lớn lắm rồi. Tần Cương về nói với vợ, làm vợ hắn cả đêm không ngủ được. Trời tờ mờ sáng đã gọi chồng dậy, bàn bạc phải bố trí nhà ra sao, còn bảo chồng mau chóng liên hệ với bên phòng hành chính. Hiện nhân viên Cẩm Hồ ở kiến nghiệp thiếu nhà rất nhiều, chậm chân bị người khác cướp hết. Buổi sáng Tần Cương phải cùng Trương Khắc, Tôn Tĩnh Mông tới Tân Vu, không thoát thân được, nên kệ vợ làm nhảm, bảo vợ trực tiếp đi tìm phòng hành chính. Kiến nghiệp nóng nực bức bối, còn Tân Vu cho dù là mặt trời chói chang, giữa trưa cũng chỉ 30-21 độ, trên Thiên Vân Sơn lại càng mát mẻ. Buổi tối thậm chí phải mặc áo dài tay chống lại cái lạnh, hai nơi cách nhau chưa tới 200 km, rất nhiều người không hiểu vì sao nhiệt độ lại chênh lệch rõ ràng như thế. Tần Cương lần đầu tiên được gặp Trương Chi Hành, so với Trương Khắc ẩn sau màn. Trong tỉnh Trương Chi Hành có thanh danh rất lớn, ngoại trừ chính tích chói lọi, sự thăng tiến của ông cũng làm người ta nhắc đi nhắc lại. 6 năm từ phó thư ký trưởng chính phủ lên tới thị trưởng là sự thuận lợi hiếm có. Lần đầu tiên tới nhà Trương Khắc làm khách, Tần Cương có chút gò bó. Hắn vốn tưởng Tôn gia và Trương gia quan hệ vô cùng mật thiết, không ngờ Tôn nhị tiểu thư thường ngày đanh đá thẳng thắn như vậy trước mặt cha mẹ Trương Khắc, còn câu nệ hơn hắn, ngược lại Trần Phi Dung lại thoải mái như ở nhà, làm Tần Cương không sao hiểu nổi. Chuyến này bọn họ tới Tân Vu, là để đàm phán sơ bộ chuyện đầu tư thành phố điện ảnh, đi cùng còn có một phó tổng giám đốc của Thế Kỷ Cẩm Hồ, tên Tiết Thạch. Cha của Tiết Thạch là Tiết Quốc Hoa, trưởng phòng nghiên cứu bảo tồn kiến trúc cổ thuộc Cục Viên Lâm Văn Vật Hải Châu, gia học uyên tâm. Công trình tu bổ kiến trúc cổ Đông Sa Điền cũng là do Tiết Thạch phụ trách, ở mặt quy hoạch thiết kế hắn là chuyên gia. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1299, điều Tôn Tĩnh Mông muốn làm. 1. Cố Hiểu Mai nhận được điện thoại của Trương Chi Hành, bảo bà ta tới khu tập thể thành ủy, lúc này bảo thành phố mang sẽ tới đón chẳng bằng ra ngoài tiểu khu bắt xe, liền cầm túi sách lên, bảo chồng một tiếng rồi đi. Xuống lầu thấy Trần Dục đi qua, sắc mặt bất thường, liền gọi, này, anh từ kiến nghiệp về bao giờ thế? Tiểu Ninh và Vu Trúc nhà tôi đâu? Vu Trúc không gọi điện báo cho nhà à? Mùa hè này bọn nó ở lại kiến nghiệp, do Tiểu Ninh muốn ở lại trường, cho nên Vu Trúc ở lại cùng con bé. Kết quả kiểm tra ra sao? Cố Hiểu Mai quan tâm hỏi. Kết quả hội chẩn còn chưa có. Trần Dục ủ rũ nhìn mây trôi trên trời, các chuyên gia quân y viện tỉnh không thể đưa ra được phương án chữa trị, chỉ kiến nghị trị liệu duy trì. Đừng lo quá, y học đang phát triển rất nhanh, lúc này khó giải quyết, chứ 1-2 năm nữa trở tay một cái là xong thôi. Cố Hiểu Mai an ủi, bảo Trần Dục sang nói chuyện với chồng mình. Cô đi đâu đấy? Trần Dục là người lạc quan, thần sắc phấn chấn hơn, thấy Cố Hiểu Mai dáng vẻ vội vàng, không thấy có xe của thành phố tới đón liền hỏi. Có ai ngờ được Cố Hiểu Mai lại bay cao trên quan trường như thế, hơn 1 năm trước thôi chỉ là cán bộ thành đoàn không ai biết tới, giờ đã là phó thị trưởng rồi. Trần Dục ngoài vui mừng cho cô bạn Thanh Mai chúc mã, cũng cảm thấy Cố Hiểu Mai quá may mắn. Cố Hiểu Mai biết mình thăng tiến nhanh chóng là nhờ Trương Khắc, đó cũng là điều bà luôn nghi hoặc. Trương Chi Hành gọi tới, Cố Hiểu Mai không thể trì hoãn quá lâu, nói qua, hiếm có được ngày cuối tuần rảnh rỗi, định nghỉ ngơi chút lại nhận được điện thoại của thị trưởng Trương bảo tôi tới khu tập thể thành ủy, không nói với anh nữa, tôi đi trước đây. Cố Hiểu Mai tới khu tập thể thành ủy mới biết hôm nay Trương Khắc, hôm nay về Tân Vu, mấy ngày trước bà ta được nghe Trần Ninh kể Trương Khác cùng nữ nhân xinh đẹp nói chuyện trong trường học vì Trần Ninh tới chào mà giật mình ngã xuống hồ, nhìn thấy mặt Trương Khác là lại tưởng tượng ra cảnh tức cười đó, nhịn lắm mới không cười ra tiếng. Chú ý thấy trong nhà Trương Chi Hành còn có những người khách khác, Giang Thượng Nguyên và Lưu Tước cũng có mặt. Thị trưởng Cố tới rồi. Trương Chi Hành vui vẻ chào, mảnh đất Tây Nam Thiên Vân Sơn, tới bờ Đông Tiểu Giang trước kia được thành phố quy hoạch làm khu động vật hoang dã, hạng mục này mãi chưa được thực thi, và lại Huệ Sơn và Kiến Nghiệp đều có vườn bách thú lớn. Tân Vu xây thêm một cái không thể phát huy được ưu thế, Thế Kỷ Hoa Âm muốn xây một phim trường lớn, có thể kiêm tính chất hạng mục du lịch, gọi cô tới đây là để cô đại biểu cho thành phố. Hạng mục thành phố điện ảnh phía bên Cẩm Hồ giai đoạn tiền kỳ do Tiết Thạch làm chủ, Tôn Tĩnh Mông và Tần Cương phối hợp, bọn họ đứng dậy, do Trương Chi Hành giới thiệu cho Cố Hiểu Mai. Từ sau khi chính thức đảm nhận phó thị trưởng vào trung tuần tháng 4, Cố Hiểu Mai cho rằng mình vào ban lãnh đạo chính phủ thành phố hẳn là, vì hoàn cảnh đề cao địa vị cán bộ phụ nữ, đã chuẩn bị sẵn sàng phân quản hội phụ nữ, tôn giáo, hay giờ gì cũng là phó tỉnh trưởng. Không ngờ rằng điều chỉnh công tác, bà ta được phân quản văn phòng chính phủ, lại còn phụ trách hiệp trợ Trương Chi Hành, phân quản công tác trọng yếu nhất của Tân Vu, hiện nay là khai phát và đầu tư sản nghiệp du lịch. Cố Hiểu Mai thấy Giang Thượng Nguyên, Lưu Tước cười ha hà, không thấy có bất kỳ ý kiến gì với việc này, thầm nghĩ bọn họ hẳn là sớm biết chuyện này rồi. Người Tân Vu biết rõ nhất về Trương gia đại khái là nhận định Thế Kỷ Cẩm Hồ là xí nghiệp của Trương gia. Cố Hiểu Mai lần đầu tiên nghe tới Thế Kỷ Hoa Âm, nhìn thấy Lương Cách Chân gọi Trần Phi Dung vào bếp pha lấy trà nước cho mọi người. Thầm nghĩ cô gái này chẳng phải đã tốt nghiệp rồi sao, thế nào còn tới Tân Vu? Lần này lại không nghe nói Đường Thanh cùng tới Tân Vu, cô gái này chẳng lẽ cũng được Trương gia chấp nhận luôn rồi, thật kỳ lạ. Tới khi Trần Phi Dung bê trà nước lên chia cho mọi người rồi ngồi xuống bên Tôn Tĩnh Mông, nghe bọn họ nói chuyện, Cố Hiểu Mai mới nghĩ ra khả năng Trần Phi Dung tốt nghiệp xong liền trực tiếp vào xí nghiệp gia tộc Trương gia làm việc. Tôn Tĩnh Mông dung mạo xinh đẹp quyến rũ, vóc dáng chuẩn mực làm Cố Hiểu Mai ban đầu không nhận ra được so với Trần Phi Dung ai đẹp hơn, chỉ là khí chất hai cô gái hoàn toàn khác biệt. Cố Hiểu Mai chú ý thấy khi Trương Khác lên lầu, cô trợ lý đặc của Tổng Giám đốc Thế Kỷ Hoa Âm đó nhìn theo, có vẻ như chẳng muốn ngồi lại đây bàn công việc lắm. Nói chuyện mới công ty này là công ty Giang Đại Nhi và Tống Uyển Bội ký hợp đồng, Cố Hiểu Mai coi như mới có nhận thức trực quan về công ty này. Thế Kỷ Hoa Âm có hai kịch bản đang cân nhắc, một về anh hùng dân tộc Nhạc Phi, hiện có một số luận điệu quái dị, cái gì mà vì lợi ích đoàn kết dân tộc. Cái từ anh hùng dân tộc không còn phù hợp với thời đại nữa, cá nhân tôi khuynh hướng về đề tài này. Nhưng không phải cá nhân tôi nghĩ sao là được, còn phải tìm được đạo diễn thích hợp, còn phải trao đổi với ban ngành chủ quản. Nếu kịch bản Nhạc Phi không thể quay thì quay một bộ phim về nhiếp chính thích khách thời chiến quốc. Thời gian quay kế hoạch là 2 năm, ngoại trừ đầu tư xây dựng trung tâm chế tác điện ảnh nếu quay phim Nhạc Phi, thì xây tòa thành thời Tống trước, nếu quay phim nhiếp chính thì xây dựng tòa thành chiến quốc. Trong thư phòng, Trương Khác nói với Giang Thượng Nguyên, Lưu Tước một số cái nhìn của y, hạng mục du lịch phải khai phát tổng hợp mới thu được lợi ích lớn nhất, thành phố điện ảnh có thể xúc tiến tài nguyên du lịch Tây Nam Thiên Vân Sơn. Vì tị hiểm, Cẩm Hồ tham thế nào cũng không thể vét bạc trên đất Tân Vu, những hạng mục khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà ở xung quanh hạng mục thành phố điện ảnh, chúng tôi không dính dáng gì. Nhưng để thành phố điện ảnh phát huy tốt nhất lợi ích kinh tế của nó, thì phải cùng các công ty khác tiến hành quy hoạch. Lưu Tước gật gù hỏi, toàn bộ hạng mục rốt cuộc có quy mô thế nào? Tôi kiến nghị thành phố nắm hết 20 km vuông đất phía Tây Nam Thiên Vân Sơn, sau khi giai đoạn đầu hạng mục thành phố điện ảnh hoàn thiện, xem có thể xin quốc gia cho xây dựng khu điện ảnh cấp quốc gia, đó là phương hướng. Trương Chi Hành trầm ngâm, đất thì không thành vấn đề, quan trọng là đầu tư lượng tài chính nhiều như thế, tài chính Cẩm Hồ có eo hẹp lắm không? Giang Thượng Nguyên, Lưu Tước cũng quan tâm tới vấn đề này, nhưng không tiện hỏi thẳng. Giấy Tân Quang có một phần cổ phần trực tiếp ở trong tay thương vụ Cẩm Hồ, sau khi giấy Tân Quang lên thị trường chứng khoán, số cổ phần đó có thể thị trường hóa, chúng tôi đã đàm phán xong xuôi hiệp nghị với HSBC, cung cấp khoản vay tín dụng 8,10 tỷ HKD, có thể tiêu pha một hồi. Trương Khác thoải mái nói, Giang Thượng Nghĩa tặc lưỡi, vốn hải ngoại đúng là sung túc, Tân Quang lên thị trường chứng khoán huy động 6,7, lại có thể lấy cổ phần thế chấp vay được 10 tỷ, tổng hạn ngạch khoản vay Tân Vu năm nay mới 3 tỷ. Chuyện Tân Quang lên thị trường chứng khoán đã chắc chắn rồi chứ? Trương Chi Hành lo lắng hỏi, thời gian qua không khí thị trường chứng khoán quá ngột ngạt. Không sao đâu bà, sản nghiệp mới như Internet tuy ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng sản nghiệp truyền thông không ảnh hưởng gì. Hiệp nghị với HSBC và Quốc Dụ đã ký xong, công tác phát hành không mấy liên quan tới phía bọn họ nữa. Chuyện phải làm là ngày kia tới Hong Kong tham gia tiệc mừng công thôi. Giang Thượng Nguyên hỏi tới, vậy hạng mục bột giấy cuối cùng đã có khả năng rồi? Trương Khác gật đầu. Công tác chuẩn bị làm bao năm, sẽ tranh thủ khởi công trước Tết, hạng mục này sẽ khoảng 10 tỷ. Lưu Tước hâm mộ nói, riêng một hạng mục đã bằng mục tiêu 5 năm của Tân Vu rồi, ai, muốn hâm mộ cũng không được. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1300, điều Tôn Tĩnh Mông muốn làm hai. Chương khác cười không nói gì, hạng mục công nghiệp siêu quy mô có tác dụng thúc đẩy rõ ràng với kinh tế địa phương, ở hoàn cảnh chính trị chính tích tối cao như hiện nay, nếu muốn quan viên trong nước không để ý tới chính tích là không thể, Lưu Tước cũng không phải là ngoại lệ. Ngồi thêm một lúc, Giang Thượng Nguyên và Lưu Tước đều có chuyện cáo từ đi trước, Trương Khác và cha cùng ở lại thư phòng nói chuyện, tỉnh trưởng Lý tìm con nói chuyện, việc điều chỉnh nhân sự tỉnh sẽ lần lượt đưa ra, cha Đỗ Phi tới Tân Thái làm bí thư thành ủy, chắc vài ngày tới có tin Lưu Văn Đào lên tỉnh làm phó tỉnh trưởng, Tống Bồi Minh thay ông ta làm bí thư thành ủy, ngoài ra phái Trần Thiện chủ nhiệm ủy ban thương mại tỉnh tới Hải Châu làm thị trưởng, Lục Giật Quang năm sau lui lại về rồi, tới lúc đó tỉnh sẽ phái một phó bí thư tới Hải Châu. Thế cũng tốt. Trương Chi Hành gật đầu. Trương Khác nhe răng cười, đúng thế, con cũng nghĩ như vậy, bớt phải nghĩ ngợi. Đỗ Tiểu Sơn và Tống Bồi Minh lần lượt trong 6 năm từ bí thư khu ủy, khu trưởng lên bí thư thành ủy, được xem như là thăng tiến kiểu tên lửa điển hình rồi, hiển nhiên là tin tốt. Một mặt khác, nguồn lực chính trị của Cầm Hồ ở Hải Châu đã bị giàn mỏng, trên tỉnh Giang Mẫn Chi và Lưu Văn Đào hình thành thế kiềm chế mạnh mẽ với Cầm Hồ, ít nhất nhìn từ bề ngoài không thấy khả năng Cầm Hồ nắm giữ địa phương. Trương Khác xưa nay chưa từng muốn dính líu quá nhiều tới đấu tranh chính trị, ảnh hưởng chính trị càng nên kín đáo càng tốt, chẳng cần nghênh ngang như địa đầu xà. Trương Chi Hành nhìn đồng hồ, nói, còn thời gian, ba phải tới chính phủ thành phố một chuyến, ngày kia con tới Hong Kong, bao giờ xuất phát từ Tân Vu. Con muốn mai đi Kim Sơn đón Tiểu Thanh, cùng lắm thì bảo xe đón Tiểu Thanh tới Tân Vu. Lần này Trương Khác tới Hong Kong xong còn đi Maldives tham gia hôn lễ của Diệp Kiến Bân và Tôn Tĩnh Hương. Hôn lễ sẽ không kinh động quá nhiều, Trương Khác là phù rể không thể vắng mặt, còn việc hai người kia mời ai nữa thì Trương Khác không có thời gian hỏi. Cố Hiểu Mai và đám Tiết Thạch ở dưới lầu nói chuyện, tranh thủ buổi chiều còn thời gian, muốn tới thực địa một vòng, không thể bàn việc quân trên giấy được. Trần Phi Dung luôn thấy mình thiếu kinh nghiệm công tác, muốn theo đi khảo sát thực địa, Trương Khác ngáp dài nói, mình không đi theo đâu, mình đi bơi đây. Mấy tòa biệt thự của thường ủy thành ủy đều là nhà kiêu Tây, tiếc là không thể xây bể bơi. Nếu mà xe bị phanh phui ra thế nào cũng bị nước bọt người dân Tân Vu nhấn chìm, chỗ bơi tốt nhất tất nhiên là hồ nước nóng trên Thiên Vân Sơn. Trương Khác vào xe, vừa định bảo lái xe xuất phát thì thấy Tôn Tĩnh Mông từ xe trước chui ra, đi tới phía mình. Trương Khác mở cửa xe cho Tôn Tĩnh Mông vào, sao chưa được bao lâu đã muốn làm lính đào ngũ rồi. Nghe một lúc mà ung cả đầu. Tôn Tĩnh Mông nhăn mày, khua tay minh họa, căn bản nghe không hiểu bọn họ nói cái gì, đi lãng phí thời gian với họ chẳng bằng kiếm việc mình làm được. Lên núi bơi với anh nhé. Trương Khác dụ dỗ. Anh không sợ Trần Phi Dung nói cho Đường Thanh à? Tôn Tĩnh Mông lườm y, DTH Singapore có tiết mục thi tài rất được hoan nghênh, thế kỷ hoa âm có thể làm chuyện này ở nội địa không? Có lẽ em làm được việc này. Hiện anh chỉ muốn đi bơi thôi, hay là mình lên núi rồi bàn việc này? Trương Khác vẫy tay với đám Cố Hiểu Mai, bảo bọn họ đi trước. Mùa hè ở Tân Vu tiết trời mát mẻ, ở thành phố bơi trong hồ bơi Lộ Thiên có hơi lạnh. Còn suối nước nóng trên Thiên Vân Sơn trừ mùa đông không thích hợp để bơi ra, ba mùa xuân hạ thu đều có nhiệt độ nước rất thích hợp để bơi lội. Trương Khác và Tôn Tĩnh Mông lên núi mua đồ bơi rồi ngồi thuyền tới hòn đảo giữa hồ, muốn cùng cô thay đồ cùng một phòng, nhưng bị đấm đá đuổi ra ngoài. Trương Khác thay đồ bơi trước ngồi bên hồ đợi Tôn Tĩnh Hương ra, chân cho vào trong nước nóng đu đưa, ở đằng xa, bờ phải hồ có rất nhiều người đang bơi, cũng không ít người ý đồ bơi dọc mặt hồ rộng lớn. Tôn Tĩnh Mông quấn khăn tắm đi ra, tới bên hồ mới cởi chiếc khăn tắm đặt xuống, lộ ra chiếc bikini xanh thẫm bó sát làn da trắng như sữa, tạo nên sự tương phản mạnh mẽ, tôn lên sự trắng mịn của nó. Chiếc áo bơi có vẻ hơi nhỏ so bầu ngực đã khá đầy đặn của Tôn Tĩnh Mông, làm người ta nhìn vào khó kiềm chế bản thân không tưởng tượng tới gò đùi mềm mại, mảnh bikini phía dưới bó chặt lên mông cong cong, với đường nét tuyệt đẹp, vùng giữa hai cặp đùi thon thả hơi hơi gồ lên, làm chiếc quần bơi nhỏ xíu căng chặt lọt vào chiếc khe mở. Cặp mông tròn trịa lộ quá nửa bên ngoài. Vóc dáng cô không cao lắm, ít nhất trong nhóm bạn cùng học viện âm nhạc, cô thuộc loại nhỏ nhắn, dưới mép khăn tắm, đôi chân thon dài khỏe khắn, làn da như tuyết. Trương Khác híp mắt nhìn, cô bé này trừ khuôn mặt như yêu tinh ra thì có đôi chân này cám dỗ nhất, thầm nghĩ tới giờ mình vẫn nhẫn nhịn không ngắt đóa hoa tươi này đúng là kỳ tích, cảm thấy nước miếng ứa ra, ánh mắt tuần tiễu khắp cơ thể mỹ diệu của Tôn Tĩnh Mông. Không sợ bị mù mắt à, dám nhìn nữa thôi. Tôn Tĩnh Mông trừng mắt nhìn Trương Khác. Làm bộ muốn ngồi xuống bên y nhưng bất thình lình đẩy Trương Khác xuống nước. Trương Khác không kịp đề phòng, uống mất một ngụm nước mới thò đầu lên được, thấy Tôn Tĩnh Mông đang cười rất vui vẻ. 4 giờ chiều, mặt trời không gắt mấy, nước hồ cứ như được nhuộm một màu xanh biếc, chiếu lên khuôn mặt người tỏa ra ánh sáng sáng rập rờn. Trương Khác bơi một vòng, thấy Tôn Tĩnh Mông vẫn ngồi đó, bơi lại đặt hai tay lên đùi cô, hỏi, sao còn chưa xuống nước? Nhìn anh bơi cũng được rồi. Tôn Tĩnh Mông nghịch ngợm đặt hai chân lên vai Trương Khác, kẹp lấy cổ y, còn lấy gót chân gõ lên lưng Trương Khác. Trương Khác thoải mái áp má lên da thịt non mịn, ngẩng đầu nhìn bầu ngực đẩy bộ bikini màu xanh lên thành hình tròn hoàn mỹ, không kìm được đưa tay ra sờ cặp mông đầy xúc cảm. Nhìn cái gì thế hả? Tôn Tĩnh Hương kéo chặt khăn tắm, đù dùng sức kẹp lấy đầu y, không cho con mặt láo liên của Trương Khác cứ chăm chăm nhìn vào ngực mình. Không ngờ động tác này làm chóp mũi Trương Khác đụng vào bụng dưới của mình, một cảm giác hết sức dễ chịu, Tôn Tĩnh Mông không muốn tránh ra. Không ngờ tiếp đó cảm giác cái gì chân mềm cách lớp bikini liếm mút giữa hai chân cô, làm Tôn Tĩnh Mông tê liệt mất nửa người. Xách tay Trương Khác không cho y giúp đầu vào, nhưng Trương Khác ôm chặt lấy hông không chịu buông tay, cái lưỡi càng lúc càng quá đáng, Tôn Tĩnh Mông thiếu điều rên lên khoan khoái, xấu hổ hết sức nhưng lại không đành lòng nhéo tai y quá mạnh, ôm lấy đầu Trương Khác ngã ùm xuống nước. Cổ Trương Khác vẫn bị Tôn Tĩnh Mông kẹp lấy, toàn thân bị đè trong nước, không nhúc nhích được, vùng vẫy thò đầu lên khỏi mặt nước, Tôn Tĩnh Mông như mỹ nhân ngư bơi ra xa, Trương Khác trèo lên bờ ngồi nghỉ, nhìn Tôn Tĩnh Mông bơi qua bơi lại, ánh mắt y chuyển động theo bóng hình xinh đẹp ấy. Cặp mông tròn căng đầy đặn, vòng eo thon gọn, cặp chân thon thả quẫy nước, động tác ưu mỹ, làm người ta xem cô bơi cũng thấy thoải mái dễ chịu. Tôn Tĩnh Mông bơi ra xa mới dựng lại, bắt tay lên miệng gọi Trương Khác, nếu anh bơi thắng em, anh muốn làm gì em cũng đồng ý. Thật sao? Trương Khác đứng bật dậy, mắt sáng lên. Ở chỗ này chỉ có hai chúng ta, em muốn lừa anh cũng chẳng được. Tôn Tĩnh Mông lắc đầu đáng yêu. Em dám lừa anh cưỡng bức em. Trương Khác bất kể thật giả, lao ngay xuống nước. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.